tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm ướt đầu bút bằng mực, tôi bắt đầu viết chữ trên giấy đa. Tôi đã bỏ lỡ việc viết nhạc cụ mà tôi có ở đất nước có kể từ khi tiến bộ khoa học thấp hơn đáng kể trong thế giới này, đã có rất nhiều khó khăn. Cuối cùng tôi đã thích nghi với những bất tiện, nhưng vẫn khó thu thập kiến thức. Điều đó có thể xảy ra ngay lập tức trên điện thoại thông minh của tôi. Những gì cần thiết để giải độc Amalion? 1. Flareon, độc hại nhưng vô hiệu hóa Amalion. 2. L, để đối phó với Flareon cực độc. Vấn đề, khó tìm được một yêu tinh. Cảm giác rất tồi tệ đối với con người. 3. Thuốc ngủ, phải mất khá nhiều thời gian để tìm thấy. Flareon, vì nó không được nhiều người biết đến và chủ yếu nằm ở các vùng núi cao. Điều đầu tiên mà tôi đấu tranh nhiều nhất trong nhiều năm là giải mã thông tin về Amalion. Khi tôi đã có hiểu biết cơ bản về nó, mục tiêu thứ hai của tôi là phát hiện ra các tác nhân để chống lại nó. Ngay cả sau rất nhiều thời gian, tôi chỉ có một kiến thức làm việc cơ bản về Amalion. Rào cản lớn nhất của tôi là tìm kiếm một gia tinh. Con người và yêu tinh hiện tại không nói chuyện với nhau. Cho đến 30 năm trước, con người và thần tiên không ngừng tương tác và giao dịch. Yêu tinh rất xuất sắc trong y học và nhiều tiến bộ y học mà con người sử dụng trong thế giới này là những đóng góp được phát hiện ra bởi yêu tinh. Quan trọng nhất, yêu tinh là bậc thầy về giải độc, chất độc và thuốc chữa bệnh. Chiếc đinh đóng chặt quan tài cho mối quan hệ giữa yêu tinh và con người xảy ra cách đây 30 năm. Một cô con gái của người đứng đầu yêu tinh và một hoàng tử của gia đình hoàng gia rơi vào lưới tình. Nhưng mối tình của họ kết thúc trong bi kịch. Cho đến nay nó vẫn còn là một câu hỏi, hoàng tử đã gửi yêu ta ết người mình yêu. Yêu tinh đã nổi lên và yêu cầu công lý từ gia đình hoàng gia, nhưng hoàng đế phớt lờ họ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một nhóm yêu tinh phẫn nộ bị bắt và bị xử tử, với lý do tội lỗi của họ trong việc khinh thường hoàng gia. Vào ngày họ bị hành quyết, cơn thịnh nộ của thủ lĩnh El đã xuyên thủng bầu trời và cắt đứt tương tác giữa con người với nhau. Yêu tinh vẫn ở xung quanh, nhưng họ đã trốn khỏi con mắt của con người. Bây giờ, tôi cần một El, bởi vì, Flareon, khan hiếm và hiếm khi được sử dụng, có rất ít hoặc không có người nào có thể xử lý Flareon mà không có sự giúp đỡ của yêu tinh. Điều gì sẽ xảy ra nếu El rơi vào tay người khác sau lần đầu tiên điều chế tất cả các Flareon? Tôi đã vượt lên chính mình. Bất chấp tôi cần một gia tinh, nhưng tỷ lệ tìm thấy một El gần như là con số không. Chà, ít nhất thì tôi cũng có cơ hội. May mắn thay, tôi chỉ có một cơ hội. Thông qua một kẻ buôn bán nô lệ bất hợp pháp, trong tiểu thuyết có một cảnh nam chính bắt những người nô lệ bất hợp pháp và giải cứu một yêu tinh. Yêu tinh đó hóa ra là con trai của thủ lĩnh hiện tại của yêu tinh. Sau sự việc này, các yêu tinh chào đón nam chính, người đã giành được sự tin tưởng của họ mặc dù là con người. Anh ta có được một danh tiếng đáng chú ý và mạnh mẽ trong số các yêu tinh, và họ mắc nợ anh ta. Tôi cần trông chừng họ để họ chữa khỏi bệnh cho Alastair. MSMM, nếu tôi nhớ không lầm, người điều hành cửa hàng nô lệ là cấp dưới của Alastair. Có phải chính Galen không? Tôi nhớ lại Galen đã phải chịu một cái chết đau khổ dưới bàn tay của Alastair. Đó là cơ hội duy nhất của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng mọi cách cần thiết tôi phải cứu yêu tinh đó thay vì nam chính. Tôi gấp tập giấy ra lại, mở một cuốn sách để nhét tờ giấy vào giữa các trang, và rời khỏi phòng làm việc hướng đến điểm đến tiếp theo của tôi. Tôi đi theo làn khói thuốc đằng xa. Các hiệp sĩ đang cờ Iota Asak Sigma viết thường và mồ hôi nhễ nhại. Cheng, tiếng thét chói tai của những thanh kiếm sắc bén va chạm với nhau vang lên. Tiểu thư, chấm, một hiệp sĩ phát hiện ra tôi đã gọi tôi trong vô thức. Các hiệp sĩ đang chiến đấu đồng loạt dừng lại. Những người khác há hốc mồm, miệng há hốc, khiến tôi thích thú với biểu cảm ngớ ngẩn của họ. Tôi dừng dưng nhìn họ, tôi có thể thấy một vài người đàn ông đang nín thở khi mắt chúng tôi hờ hững chạm nhau. Tôi mỉm cười chào họ và quay đầu lại. Em đang làm gì ở đây? Bây giờ anh có bận không, anh trai? Có, rất nhiều, Mikhail bật cười, nhẹ nhàng trả đũa lại cách cư xử của tôi lúc trước nói. Anh bận không rời mắt khỏi sách. Anh ta trông rất nhàn nhã khi ngồi lại và xem các hiệp sĩ tập luyện. Được thôi, vậy thì em sẽ đợi. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh anh ấy. Lông mày của Mikhail nhướng lên. Em có gì đó cho anh không? Em có một cái gì đó em muốn từ anh trai của mình. Tôi mỉm cười với anh ấy. Mikhail cau mày, giả vờ như anh ấy không nhìn thấy thái độ vui vẻ của tôi. Nó là gì? Lời mời của Tosip, mặt Mikhail đanh lại, và tôi duy trì nụ cười của mình. Nó đã thành công, lời mời của Tosip là một lời mời cho việc buôn bán nô lệ bất hợp pháp. Tosip là bí danh của Galen. Cái tên này chỉ được biết đến với những người ở chợ đen, và Mikhail cũng là một phần của thế giới đó. Mikhail rất tốt bụng, nhưng thật bất ngờ anh ta có một vị trí quan trọng trong thế giới ngầm. Anh là một người đàn ông tốt, một người anh hào hiệp nhưng cũng là một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết này. Làm sao em biết điều đó? Mikhail giữ một nụ cười cứng nhắc và hạ giọng trong khi nhìn về phía trước. Đã lâu rồi tôi không thấy anh ấy chỉ tay như vậy. Mikhail luôn tươi cười và nhẹ nhàng. Tính cách tươi sáng và tiếng cười duyên dáng của anh ấy khiến mọi người quên mất anh ấy là ai và hạ thấp cảnh giác xung quanh anh ấy. Một trong những tài năng của anh ấy là làm quen với mọi người một cách thân mật. Mikhail biết ai đeo mặt nạ thờ ơ, giống tôi và ai đeo mặt nạ thân thiện như anh ta. Khuôn mặt lạnh lùng là khuôn mặt thật của anh, em đoán mình đã biết điều gì đó mà em không nên biết, Serena. Mikhail dừng lại giây lát, rõ ràng là anh ta nghĩ rằng thông tin đã bị dò dỉ từ đâu đó. Đó không phải là điều em nên biết, vậy thì anh không nên để thông tin bị dò dỉ. Nếu anh đánh mất thứ gì đó, đó là lỗi của người đánh mất nó, không phải của người tìm thấy nó. Nhưng em phải làm gì đây? Giờ thì em biết rồi. Tôi không thể nói cho anh ấy biết kế hoạch của tôi để cứu Alastair. Để gặp được yêu tinh tôi cần phải thâm nhập vào vòng nô lệ của Galen. Tôi cần biết thị trường nô lệ mở cửa khi nào và ở đâu. Khi tôi cố gắng nhớ lại những gì tôi đã đọc trong cuốn tiểu thuyết tôi không thể nhớ được. Đây là điều đặc biệt của Mikhail, một lời mời chắc hẳn đã đến với Mikhail, người đang hoạt động trong thế giới ngầm. Biểu hiện của Mikhail làm tôi thêm tin tưởng, sẽ rất vui nếu nhận được thông tin từ Mikhail, nhưng đó sẽ là một yêu cầu cao. Tôi quyết định hài lòng với lời mời. Tất nhiên, em không yêu cầu miễn phí, em sẽ cung cấp cho anh một thỏa thuận, em sẽ cho anh máu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết máu của em rất tốt, máu của tôi có mana. Vì vậy, trong trường hợp khẩn cấp khi mana của một người giảm, các pháp sư sử dụng máu của họ như một phương tiện ma thuật. Tôi nhớ Mikhail đã nói rằng mana trong máu của tôi có chất lượng cao và độc nhất. Và đã có khá nhiều lần anh ấy bày tỏ mong muốn sử dụng máu của tôi trong các cuộc thí nghiệm. Một lần tôi cho anh ta dùng máu của mình để làm thí nghiệm, cảm thấy khó chịu và kỳ lạ nên tôi không bao giờ đưa nó cho anh ta nữa. Kể từ khi tôi phải nghe tiếng dây gì cầu xin của anh ấy vô ích. Seri, không đủ, em sẽ cung cấp cho anh 10 cổ phần trong mỏ của mình. Điều này đáng giá hơn bất cứ thứ gì Toship có thể tạo ra. Mỏ của tôi là thứ tôi nhận được từ Alastair vào ngày sinh nhật năm ngoái. Nó lưu trữ nhiều khoáng sản quý hiếm và có giá trị được bán với giá cao ngất ngường. Nhiều nhà quý tộc đề nghị mua nó từ Alastair, nhưng anh ấy phớt lờ họ và tặng nó cho tôi như một món quà. Thành thật mà nói, nó không làm trái tim tôi cảm động. Ngay cả khi không có nó, tôi đã có nhiều tiền hơn đủ để tồn tại trong 10 kiếp sống. Dừng lại, được chứ? Cuối cùng, Mikhail cũng mở miệng. Anh ta trông giận dữ. Em có nghĩ rằng anh là người sẽ khiến em gái mình gặp nguy hiểm trong một cuộc thử nghiệm không? Mỏ Rigo, ôi, tôi rất ghen tị. Giọng điệu của anh ta đầy mỉa mai, và nụ cười của anh ta méo mó. Tôi im lặng chờ đợi những câu trả lời đầy căm phẫn của anh. Thật lãng phí khi anh không thể đưa cho em lời mời đó, của anh hay không của anh. Rồi anh ấy vỗ vai tôi và nhìn tôi. Vì vậy, em gái, em có thể tiếp tục cố gắng mặc cả, nhưng câu trả lời của tôi sẽ giống nhau. Bàn tay của Mikhail đang vỗ vào vai tôi rồi dùng nó làm đòn bẩy khi anh ấy đứng dậy. Mikhail quay lưng lại với tôi. Tôi đứng dậy và chặn đường anh ta. Anh ta cố phớt lờ tôi, nhưng tôi khịt mũi chế nhạo. Tôi sẽ không bỏ nó dễ dàng như vậy. Mikhail thở dài trước sự chế giễu của tôi và từ từ hướng mắt về phía tôi. Tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và di chuyển nhanh chóng. Pao, tôi đặt một thanh kiếm đơn giản có tầm mana trước cổ anh ta với thao tác nhanh chóng. Với âm thanh của một tia sáng cắt trong không khí, mũi kiếm hướng vào cổ anh ta. Đôi mắt của Mikhail hiện lên một tia ngạc nhiên. Anh biết không, anh trai, nếu em kéo dài thanh kiếm thêm một chút nữa thì anh đã chết. Có lẽ lần sau anh sẽ không may mắn như vậy. Ở phía xa chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh sắc bén của những thanh kiếm đang va chạm vào nhau từ sân tập, nhưng chúng tôi tập trung vào nhau, bỏ qua tất cả những điều khác khi chúng tôi thách thức nhau bằng mắt. Tôi đã chọn một cuộc chiến, và không ai có thể ngăn cản chúng tôi. Các hiệp sĩ không để ý đến chúng tôi, tập trung vào các đối thủ của họ trong vòng chiến đấu, và tôi đã đặt ra một câu thần chú ngăn chặn tầm nhìn. Ai đang lo lắng về ai khi em suýt chết? Mikhail nắm lấy lưỡi kiếm với đôi mắt sắc lạnh. Anh ta đánh thanh kiếm đang nhắm vào cổ mình. Tôi nhanh chóng vươn về cổ của anh ta bằng tay còn lại không cầm kiếm và nhắm con dao găm vào cổ họng anh ta. áp lực đã được thêm vào và hơi cắt cổ anh ta. Đôi mắt của Mikhail trở nên sâu hơn, nhưng tôi không có ý định dừng lại. Em đã cảnh báo với anh rằng em sẽ xuống tay một lần nữa, sẽ chết. Cảnh báo của em có buồn cười không? Còn tiếp, cách chương.